Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Phó Tông Chủ, Chu Trần, bổn thiếu chủ có thể chưa nhường ngươi như thế đến cược. Ngươi thắng thua, có thể cùng bổn thiếu chủ không quan hệ. Giờ phút này, cái kia Mặc Hằng ở một bên, Đại Nghĩa lẫm nhiên mở miệng, thiếu chủ kỳ tài ngút trời, thần hồn nhận 20 đạo tiếng chuông. Tại dĩ vãng ta Thiên Khôi Tông chưa bao giờ có người tại vừa mới đột phá đến ngự không cảnh liền có như thế độ cao. Lão hủ đối với thiếu chủ trong lòng kính nể, mới như thế đến cược. Đây hết thảy tự nhiên cùng thiếu chủ không quan hệ. Lúc này, Chu Trần cũng là lập tức tràn đầy vẻ kính trọng nhìn về phía Mặc Hằng. Trong lòng mọi người cảm thán không thôi. Cái này Chu Trần đến lúc này cũng không quên vuốt mông ngựa. Quả thực, Mặc Hằng nghe xong, trong lòng một trận sảng khoái, mang trên mặt tiếu dung lại không nói chuyện. Đối với ở đây, Cổ Phong lại là không có chút nào để ý tới. Cái kia trận pháp mở ra, Cổ Phong trực tiếp đi vào trong đó, đi đến cổ chuông bên cạnh. Cổ Phong cầm lấy trung chùy, cái chuông này chùy không nhẹ, ước chừng có 100 cân chuông. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Cổ Phong thân bên trên. Hôm nay khảo hạch này, bởi vì Cổ Phong cùng Chu Trần đổ ước, bởi vì Cổ Phong cùng Mặc Hằng vô hình so sánh, trở nên càng thêm đặc sắc. Lần này nếu là thắng, không những có thể tìm về mặt mũi, đối với cái này Mộc Phong báo thù, còn có thể thiếu chủ nơi đó làm sâu sắc ấn tượng tốt. Nhất cử lưỡng tiện, ta nhất định sẽ thắng. Chu Trần ánh mắt ngưng tụ tại Cổ Phong thân bên trên. Trong lòng thầm nghĩ, hô, Cổ Phong thở ra một ngụm trọc khí. Trong tay trung chùy một chùy đánh xuống. Làm, tiếng chuông truyền ra, tiếng chuông này thật sự không nhỏ. Cổ Phong chỉ cảm giác mình trong đầu chấn động. Làm, ngoặc kép chấm chấm, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, Cổ Phong trong tay trung chùy không ngừng rơi xuống. Tiếng chuông không ngừng vang lên. 16 tiếng. Lần này, đã trải qua siêu việt Văn Đạt. Văn Đạt không khỏi cười khổ. Mình cái này thần hồn thật sự không bằng cái này Mộc Phong. 17 tiếng. 18 tiếng. Lần này, siêu việt Tô Ngữ Nhi. Tô Ngữ Nhi không khỏi cảm thán. Lúc đầu hôm nay nếu không có Mặc Hằng cùng Cổ Phong tại, nàng là tuyệt đối chủ giác. Đáng tiếc bây giờ ánh mắt mọi người đã trải qua không ở nàng nơi này. 19 tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại Cổ Phong thanh âm. Mọi người ngừng thở, thở mạnh cũng không dám. Hắn, chẳng lẽ thần hồn cứng cỏi có thể đạt tới cùng ta một cái độ cao? Mặc Hằng trong mắt, tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn mình biết những năm này vì tu hành thần hồn, hắn nhận nhiều ít thống khổ. Cái này Mộc Phong thoạt nhìn niên kỳ còn không có mình lớn. Hắn không tin cái này Mộc Phong có thể tại thần hồn bên trên hoàn toàn siêu việt mình. Làm, giờ khắc này, Cổ Phong sắc mặt không biến. Lại là một chùy đánh xuống. Thứ 20 tiếng, Chu Trần hai mắt đã qua gắt gao chăm chú vào Cổ Phong thân bên trên. Tâm hắn đã trải qua bắt đầu thấp thỏm không yên. Đám người giờ phút này cũng là khẩn trương tới cực điểm. Lại vang lên một lần, Cổ Phong nhưng chính là muốn siêu việt Mặc Hằng. Muôn người chú ý phía dưới, Cổ Phong thứ 21 chùy đánh xuống. Làm, thứ 21 tiếng, siêu việt, thật siêu việt, chúng người không cách nào tưởng tượng cảnh này. Thiên phú như Mặc Hằng, hôm nay tại vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai vậy mà trước sau hai lần bị cái này Mộc Phong đánh bại. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết, Mặc Hằng thế nhưng là tông chủ nghĩa tử, tương lai chú nhất định phải trở thành tông chủ người. Mà bây giờ, Mặc Hằng giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Này Nhật Bản đến tất cả huy hoàng đều đã thuộc về hắn. Hắn lúc đầu đã trải qua hào quang lóa mắt, nhưng mà bởi vì cái này Mộc Phong, tất cả đều biến. Ông, giờ khắc này, Chu Trần trong đầu, lại là chấn động. Hắn toàn bộ một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Trong chớp nhoáng này hắn nếu là già nua mấy chục tuổi, mặt mũi đã trải qua hoàn toàn u ám. Thua, lại thua.